Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815. Đều là mây bay, Tô Dật Dương không nói gì thêm, mà là chờ Sở Mộ Linh đoạn dưới. Đến mức Long Đằng khoa học kỹ thuật mặt này ngươi hẳn là rất hiểu rõ. Khung xương đã bắc tốt, trước mắt công ty đã đi vào quỹ đạo. Về thuần túy điện ô tô nghiên cứu phát minh đang tiến hành. Các mặt kia liên quan nghiên cứu cũng đã bắt đầu. Sở nghiên cứu mặt kia nghiên cứu khoa học nhân viên đã khuếch trương chiêu đến 170 người. Đều là theo toàn cầu các nơi chiêu mộ tinh anh nhân tài. Tuy nói chúng ta tại kỹ thuật bên trên, nằm ở vượt lên đầu. Nhưng mà nghĩ muốn nghiên cứu chế tạo ra như lời ngươi nói cùng truyền thống ô tô khác nhau. Thuần túy điện ô tô, cái kia cần có thời gian, cho nên chuyện này tạm thời còn gấp không đến. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, về Long Đằng khoa học kỹ thuật xây dựng. Tại trong tháng này lần lượt tiến hành, tân sinh Long Đằng khoa học kỹ thuật tổng giám đốc gọi là Stevie. Từng ở Audi, Mercedes, Maserati như vậy quốc tế ô tô hào phú chung nhậm chức qua. Đối với ô tô ngành sản xuất tồn tại rất sâu nghiên cứu. Cái này Stevie chính là Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh theo săn đầu trong công ty nặng nề chọn lựa ra. Tới, Tô Dật Dương ở thế giới Internet đại hội bên trên tuyên bố Long Đằng khoa học kỹ thuật công phá. Thuần túy điện ô tô hạch tâm kỹ thuật sau. Long Đằng khoa học kỹ thuật tìm việc tin trong chớp mắt bạo tăng. Không chỉ số lượng bạo tăng, đồng thời bạo tăng còn có tìm việc con tin lượng. Có được lấy tuyến ngoài cùng pin lithium ion kỹ thuật, lưng tựa Diệu Dương tập đoàn loại này cấp bậc tập đoàn. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn tiền có tiền, chủ yếu nhất là công ty vẫn còn mới phát sinh trạng thái. Đối với rất nhiều có dã tâm, có tham vọng người đến nói, Long Đằng khoa học kỹ thuật có thể nói là tốt nhất bình đài. Phong điểu cộng hưởng, có Alibaba cùng phi tấn tập đoàn gia nhập liên minh, có thể nói phong điểu cộng hưởng ổn vô cùng, đoán chừng dùng không được bao lâu, liền biết trở thành kế tiếp siêu cấp độc giác thú công ty. Người bình thường không dùng tại phong điểu cộng hưởng phía trên hạ quá nhiều khí lực. Liền nhìn chằm chằm điểm Alibaba cùng phi tấn tập đoàn là được. Hai lý đều không phải cái gì loại lương thiện, cũng đừng cuối cùng để cho người khác lợi dụng sơ hở. Đến mức Long Đằng khoa học kỹ thuật mặt này, ngươi còn nhiều quan tâm, bình thường không nên nhúng tay Stevie quản lý. Hắn là chuyên nghiệp, chúng ta thị phi chuyên nghiệp, không phải chuyên nghiệp không nên nhúng tay chuyên nghiệp sự tình. Đây là xí nghiệp có thể bồng bột phát triển nguyên tắc. Nhưng mà cần thiết ngăn được lại muốn có. Long Đằng khoa học kỹ thuật mỗi tháng tài vụ biểu bảng báo cáo ta muốn tự mình xem qua. Còn có về nghiên cứu khoa học tiến độ ta cũng muốn mỗi tháng biết một lần. Long Đằng khoa học kỹ thuật chính là công ty của chúng ta trước mắt trọng yếu nhất hạng mục. Chịu không được có bất kỳ sai lầm. Còn có Long Đằng khoa học kỹ thuật giữ bí mật biện pháp muốn làm tốt. Đề phòng thương nghiệp gián điệp xâm lấn. Sở Mộ Linh liên tiếp gật đầu. Tô Dật Dương nói nàng đều ghi tạc trong lòng. Đoạn này thời gian nàng bận quá. Bận rộn đều có chút đầu óc choáng váng. Hôm nay tới tìm Tô Dật Dương. Cũng có được nghĩ muốn Tô Dật Dương giúp nàng trải vuốt mạch suy nghĩ. Rõ ràng phương hướng ý tứ. Công ty trước mắt cứ như vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Tổng trận trước gọi điện thoại cho ta, nghĩ hẹn ngươi ăn bữa cơm. Sở Mộ Linh nói, Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, Lý Hiểu Hoa. Không sai, Lý Hiểu Hoa nàng như thế nào đột nhiên nghĩ hẹn ta ăn cơm đâu này? Chính là Dương Hoa tập đoàn xảy ra chuyện gì sao? Dương Hoa tập đoàn. Chính là ghen cùng nâu xác nhập sau chỗ thành lập tập đoàn. Tô Dật Dương chiếm cổ 60%, Lý Hiểu Hoa chiếm cổ 40%. Những năm gần đây vẫn luôn là Lý Hiểu Hoa đang xử lý. Tô Tô Dật Dương mặt này chính là giám thị hắn đưa vào hoạt động, không nhúng tay vào hắn quản lý. Lý Hiểu Hoa kinh nghiệm phong phú, Dương Hoa tập đoàn tại nàng quản lý hạ, có thể nói là phát triển không ngừng. Đương nhiên, cái này hết thảy đều không thể rời bỏ Tô Dật Dương ở sau lưng thúc đẩy. Mỗi lần đạt được cùng biết sửa đổi phần cách tân, đều là Tô Dật Dương chỗ chủ đạo. Sở Mộ Linh đáp, Dương Hoa tập đoàn không có xảy ra chuyện gì. Ta suy đoán, Lý Hiểu Hoa có thể là muốn cho Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường. Nhưng mà nàng không rõ ràng lắm ngươi là có ý gì. Cho nên gần nhất thường xuyên tại ta cái này nói bóng nói gió. Nàng muốn cho Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường. Tô Dật Dương mặt lộ vẻ suy nghĩ hình. Lần này hắn ngược lại là không có gì quá kích phản ứng. Dương Hoa tập đoàn cùng Tích Kinh hoàn toàn là hai khái niệm. Tích Kinh tai hại lỗ thủng còn nhiều. Đưa ra thị trường chính là hắn muốn chết chi nói. Cho nên lúc ban đầu Tô Dật Dương nghe được Tích Kinh muốn đưa ra thị trường lúc, phản ứng mới có thể như vậy kịch liệt. Mà Dương Hoa tập đoàn cùng Tích Kinh khác nhau. Dương Hoa tập đoàn làm gì chắc đó. Lý Hiểu Hoa càng là Tô Dật Dương lúc ban đầu hợp tác đồng bọn. Dương Hoa tập đoàn không thể nói là mảy may lỗ thủng không có. Lỗ thủng nhất định là có, nhưng mà đều phi thường rất nhỏ, đều là loại kia không quan hệ đau khổ tiểu lỗ thủng. Cũng không phải là như Tích Kinh như vậy chí mạng lỗ thủng. Lý Hiểu Hoa cân nhắc đưa ra thị trường, Tô Dật Dương có thể lý giải. Dương Hoa tập đoàn trước mắt phát triển trạng thái tốt đẹp, ổn định, hoàn toàn phù hợp đưa ra thị trường các loại điều kiện. Có thể nói là đưa ra thị trường thời cơ tốt nhất. Tô Dật Dương do dự chốc lát, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền hẹn cái thời gian đi. Ta cùng Lý Hiểu Hoa gặp mặt, nhìn xem nàng là như thế nào cái ý tứ. Sở Mộ Linh gật gật đầu. Sau đó sơ lược có chút tò mò nhìn mắt Tô Dật Dương. Nhìn ngươi ý tứ, ngươi là duy trì Lý Hiểu Hoa đưa ra thị trường rồi. Bây giờ còn chưa nói tới duy trì. Thấy trước cái mặt tâm sự lại nói. Tô Dật Dương đáp, Sở Mộ Linh không có lại truy vấn. Ngược lại nói, cuối cùng một sự kiện. Bầu câu trắng Express Phó Tổng Giám Đốc Trương Thi Bác cùng Digital Lightyear Phó Tổng Giám Đốc Vương Đức Toàn gần nhất tới công ty mấy lần. Bọn họ muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Hả? Tô Dật Dương có chút buồn bực nói. Bọn họ đi công ty tìm ta. Bọn họ cần phải có ta danh thiếp à. Như thế nào không gọi điện thoại cho ta đâu này? Không biết. Khả năng cảm thấy như vậy quá liều lĩnh đi. Tự mình đến công ty thành ý càng dồi dào chút. Sở Mộ Linh lắc đầu nói. Nàng đồng dạng cũng hiểu được rất là khó giải. Tô Dật Dương hỏi, ta lúc đầu từng cùng bọn họ nói qua, đợi lúc nào thời gian có thể làm đoạt huy chương thời điểm rồi hãy tới tìm ta. Bọn họ hiện tại tới tìm ta, nhìn tới bọn họ đã thuyết phục phụ thân bọn hắn. Người thật muốn cùng hai người bọn họ hùn vốn, làm điện tử thương vụ. Đáng tin cậy đi, Sở Mộ Linh trẹo lông mày nói. Bồ câu trắng Express chính là Hoa Quốc nổi tiếng từ xưa hậu cần cự đầu. Mà Digital Lightyear là đồng dạng là Hoa Quốc nổi tiếng từ xưa Internet tổng hợp cự đầu. Nếu như chúng ta có thể tiến hành hợp tác, điện tử thương vụ nội tình liền có. Hiện giờ Alibaba đào đào võng độc bá điện tử thương vụ lĩnh vực. Lớn như vậy bánh ngọt, nếu như có thể theo đào đào võng trong miệng giành lại tới chút. Cái kia đều đủ để khiến chúng ta ăn qua no. Có tiền không kiếm lời, vậy còn là kẻ đần nha. Sở Mộ Linh có chút bất đắc dĩ. Đại ca, có muốn hay không như vậy có tự tin à? Ngươi liền khẳng định như vậy ngươi có thể theo đào đào võng trong miệng cướp được ăn ăn. Ai biết được, Tô Dật Dương cười cười. Ngươi giúp ta hẹn hạ Trương Thi Bác cùng Vương Đức Toàn. Thừa dịp ta cái này mấy ngày tại Ma Đô, đem những cái này sự tình mau chóng xử lý hả? Ta tại Ma Đô đợi không bao lâu, rất nhanh chúng ta lại biết bay Australia đi. Sở Mộ Linh gật gật đầu, đột nhiên thở dài, quay phim kiếm tiền xác thực nhiều, nhưng mà nhiều hơn nữa có thể có ngươi mở công ty làm đầu tư kiếm lời nhiều. Ta cảm giác ngươi bây giờ liền là lẫn lộn đầu đuôi. Tô Dật Dương nhìn mắt Sở Mộ Linh, khẽ cười nói, mở công ty làm đầu tư từ trước đến nay đều là ta nghề phụ. Âm nhạc cùng biểu diễn mới là ta nhân sinh truy cầu. Cái này cùng kiếm tiền nhiều ít không sao, ta lại không thiếu tiền. Tiền đối với ta mà nói đều là mây bay. Ta ngược lại là cảm thấy ta từ trước đến nay cũng không có lẫn lộn đầu đuôi. Sở Mộ Linh, Mã Đức, đều mau tránh ra cho ta. Có người trang bức, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.